Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 250, anh ta vẫn đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Yên Nhiên phun một hớp nước, ngực ướt cả mảng lớn. "Không. Không có, tôi không có ý này, anh đừng hiểu lầm." Diệp Bắc Minh bật cười. "Hay là cô làm bạn gái tôi?" "Hả? Cái gì? Thật?" Ngụy Yên Nhiên có chút vui mừng. "Đương nhiên là giả." Diệp Bắc Minh cười tà mị. "Hừ." Ngụy Yên Nhiên thẹn quá thành giận. "Cái gì chứ? Ai muốn làm bạn gái anh, cũng biết nói liều." Hai tay Diệp Bắc Minh than. "Không phải cô nói liều trước sao? Anh..." Ngụy Yên Nhiên xem thường. Không hiểu phong tình, cô ta cảm thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông trước mắt dùng ba quyền đánh bại Đường Kình Thương, lại được quốc chủ coi trọng, làm sao tán tỉnh đối phương được. Diệp Bắc Minh mặt tỏ ra không quan trọng. Đàn ông phong lưu không hạ lưu, đa tình không lãm tình. Đây là quy tắc xử sự của anh. Tút tút tút, đột nhiên, điện thoại của Ngụy Yên Nhiên reo lên, một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong, biểu cảm không ngừng thay đổi, cuối cùng là hoan hô nhảy cẫng lên. "Tốt quá." Cúp điện thoại, mặt đẹp của Ngụy Yên Nhiên kích động đến đỏ ửng, miệng thở hổn hển. "Diệp Bắc Minh, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Đơn thuốc anh sửa đổi đã có hiệu quả rồi, phòng thí nghiệm mới vừa thành công, vô cùng viên mãn. Buổi họp báo ngày mai tôi thắng chắc, tốt quá rồi." Trái tim đang treo ngang của Ngụy Yên Nhiên cuối cùng đã hạ xuống đất, cô ta tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Bắc Minh. "Ngày mai cùng tôi tham gia buổi họp báo được không? Là anh sửa đổi đơn thuốc của tôi, có một phần công lao của anh trong đó." Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, cách chương.